Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Minh Nhất Chủ Cung Khổ Bồ Tát Cố Bạc Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Cung thỉnh chư Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Dương Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân Đẳng Chư Vị Thiên Thần Địa Thần Cai Quản Cục Đất. Các vị quan lâm đạo tràng, đây là phần thứ hai của kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trang đền bù ơn nặng như cứu khổ tam đồ. Nếu có ai tham dự điều Bát Bồ Đề Tâm, nguyện chư vị bỏ một bao thân này đồng với chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bồ Tát tạo chứng minh. vô lượng vô số không thể nghĩ bàn, chẳng có sai khác vô biên thế giới chư Phật. Những lời đồng hành xứng tán công đức của Đức Phật vô lượng thọ. Lệ cũng nghe pháp lại nữa là mười phương thế giới các chúng Bồ Tát vì muốn chiếm lệ cực lặng thế giới vô lượng thọ Phật điều đẹp hương hoa. Đi đến chỗ Phật cung kính cung dường nghe nhận kinh pháp tiên bồ hoa đạo xứng tán cội Phật công đức đáng niệm bây giờ thế tôn liền nổi kệ rằng mọi nước và phương nam nhiều như các sông hằng hằng xa chúng bồ tát đến lệ vô lượng thọ và chín phương còn lại cũng đồng lệ như thế điều đem tâm cung kính. Âm thanh hòa nhã người khen tối tăng tôn thần thông về lột đau tâm nhập sâu cửa phạm nghe nhắn đỡ phạm thẳng đang hồn đặng lợi lên trong các món cốt dường. Quán tối tổ thân nếu bị nhiều có thì bạn tổng đơn cá nếu cầm cá tội và có bằng nhân phát tâm vô thường quyền chóng thành bồ đề. Em cười hiển thân vàng quang minh từ biển vọng chiếu khắp mười phương cõi thấu về nhiều quanh Phật ba vòng sống nhập đặng Bồ Tát thấy hào quang. Lỡ gọi tất cả chúng đồng sanh tấu quang thì Phật nữ phạm rung đồng ba thâm tông diệu thắng chánh sĩ mười phương tới ta thân. Đi giao quá ca tội cung kính quá thì đi độ sống mê an dường phẩm 27 ca tháng phần đời Phật bao a nan Bồ Tát nước đó nước ngoài thành Phật. Lại tới mười phương vô biên cõi tình cung dường dự phần hướng quá tràng vàng nhân đồ cũng dường vừa nghĩ liền đến điều hiện trong nếu không còn rài qua mới chỗ qua rài được cuối cùng chẳng rơi ở trong hư không hòa thấu nhà trời dùng âm mỹ diệu ca tháng Phật đơn trái hóa phần cánh quay về bổn quốc. Thọ động nói đại vào diện sớm diệu pháp tái điều quán nghĩ tâm dài đào đàn nhỏ hương liền thổi qua bày bào phạm trên hồ âm vô lượng diệu quang. Ra khắp bốn phía tự nhiên vô dường như thể không dự theo đàn đạo pháp mai mười tám đại sĩ đằng quán văn bào a nan trong cõi nước đó các bồ tát chúng đều đồng thấy xuống nghe thấu mọi sự tạm phương trên giới quá hiện vị lai chư thiên nhận nhận cho đàn các loài bò bay mới cửa tâm ý thiện ác lời miệng muốn nói chừng nào đồ thoát đã đầu vàng sắm điều giữ biết cả lại cõi phật đó thân sang một tầm quan minh bồ tát chiếu tâm gió từng có ai bồ tát thôi không bất nhớ quái thần hoàng minh chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới vào ta gian hiểu là gì đơn vàng miễn báo một quý danh gọi là quán thế âm một quý danh gọi là đại thế chi cả hai vì này nơi cõi ta bà tu hành bồ tát thường ở hai bên tay phải của đơn phật là chỉ đà muốn đến mười phương vô lượng chỗ vẫn thì tâm liền đền hiện nơi cõi này làm lời lạc lớn ai trong thế gian thế nay gặp lúc âm nàng rời vào cũng có quay về nương tựa bồ tát quán âm điều được giải thoát phẩm hài mới chánh quyền lớn quan tâm lại nữa a nan không còi phật đó vị lai đều đang rột ráo nhân sanh bồ sự di trì quyền lớn vào cõi sanh từ vì đồ quần sanh làm sư từ hồng phát đại giáp đồ không đức hoàng thể dùng tự can nên đời an năm trường thì hiển giáo họ thẳng tới thành phật thông thọ hướng ác sanh thấu cùng thường biên mạng đời trước vẫn vô lượng tỏ ý muốn độ thoát phương cõi nước đều biên vàng sẵn nước cần lạc kia tất khiến đặt chân vào đường niết bàn thân khiến cho người hành đạo bồ tát nếu nắm tâm phật đà thành phật rồi cầu thoát trên diễn như thế không thể tình kề mười phương thế giới thanh văn bồ tát các loài chúng sanh sanh về nước đó đặng đạo niết bàn điều sẽ thành văn không thể tình kề như giác quá văn có tác nhiều tại vì sao thế giống như biển lớn là vua của nước muốn sống đồ về điều vào biển cá mà nước biển lớn nào có tăng giảm tạm phương trang giới được ai đà lâu dài rộng lớn sang đẹp vui vẻ vô cùng đồng đạo trang nghiêm thù thắng vốn do đường lúc còn làm bồ tát sợ quyền cầu đạo tức lì không đơn bảo thế tam phương trang giới vô cùng vô tận sâu rộng vô lượng không thể nói hết phẩm ba mươi bồ tát tu trì lại nữa a nan đâu còi nước đó tất cả bồ tát nên thai đều biết mạng vì tạng chư phật thông đạt rốt rào điều phục càng căng thân tâm nhu nhiên sâu vào chẳng về tạng giữ tâm lý chẳng còn dậy khơi theo chỗ phật hành vô nhãn chiếu chân đàn tụng nhục nhãn nhãn trạch thiên nhãn thông suốt pháp nhãn thanh tịnh huệ nhãn thấy chân phật nhãn đầy đủ rõ biến pháp tánh biến tài tổng đi thời gian vô tiền vô biên cho nội chân thân vào sâu nghe vì đồ chúng ngũ tình diện nội chân pháp vô thương vô vi không buồn không mờ không vấn không biệt xa lìa điên đảo ngay chỗ thọ dục ra coi và không liên không nhãn không vui không cầu cùng không tương cầu không ta không người không tương quán trái tại vì sao thế bởi các bồ tát đối với chúng sanh quần sanh xa thế chân được thành tựu vô lượng vô biên công đức lấy huệ vũ ngài giải pháp như như kéo biển tập diệt phương tiện âm thanh không vui sạch nhau như núi thiên nhận nhục như đất tất cả bình đẳng thánh thần như nước tay sạch trần thấu hận hận như lửa đốt sạch tiền nào chưa ngài pháp âm như sấm nhớ kẻ chưa giảm mưa pháp cam lộ nên như dùng sạch rộng như hư không đại từ bình đẳng như hoa sen tình nên liệu nhiễm như cây ni câu trời kim cang pha tan tà chấp như núi thiên quý trong ma hoài đạo không thể lung thái tâm kia chán trần kèo lẹo quyết định lực pháp không trả cầu vào không mồi lời nói pháp ra khen chống vui phồn đành trong pháp dân pháp đàn đều về nhờ phá sĩ mấy thường tình an hòa tình định minh sát làm đại đạo sư lìa ma đạo vô hỷ thần đạo nhân duyên quyền lực phát sanh thiền căn hàng phục ma quân con đầu phụng sự tất cả chư phật làm đèn sáng soi đời làm ruộng phước tham thọ công nhờ ơn hờ vui mừng giọng văn vô hỷ thần sanh tướng bao công đơn biệt tài đạt niệm đầy đủ chẳng hai sanh bằng thường được chư phật đồng la mang hoa thừa khang đố nơi tạm ma địa rồng sẵn sinh diện đi khắp đào tràng xa cánh nhí thừa lầy ông ha nang ta nái lượng nội cõi cực lạc kia đơn tai đều như tai đeo nói rộng ra đồng ngàn vạn thế tôn thống cùng tăng quán 32 thọ lạc vô tự văn bảo bồ tát di lạc ca hàng trời người đang vô niệm không cởi ưu tư tự nhiên vô vi hư không chẳng lầm đàm và mãn nhiên làm đàng quyền lành không tham không muôn hết lòng cầu sanh tướng xót từ mừng giáo sợ lây xeo đồ giải thoát tự nhiên dành dự chân chân tình kiên chi quyền vô thường tình định an lạc một mai mai thống triệt sang trong trai châu đạo phá cỡ giờ quỳ diệt tô tan tâm ta mê chấp không thể buông bỏ bàn chung xuôi tay chẳng mang được gì ngạo dám như nhau cổ lò buông mới anh em giờ chồng quyến thù miệu kinh lẫn nhau không ganh ghét nhau có công tổng nhau không được làm tia sáng bằng lời nói thương phải nhu hòa trở nên trong trại xa ngang trời sao chuyện tiệp trở thành đại quan nhân việc như thế rốt nảy hòa nhạo trí chưa tới lúc nhân gặp thường mà người nghiệp ai dục sanh một mình tự một mình quá quần xanh thiên xà nằm mát từ năm không còn. không tin đạo đức không chịu làm lầm. Sao cho kẻ vào trong trời đất năm nẻo rằng rằng thiện ác báo ứng hòa vừa trong đó đời đời kiếp kiếp không có ngày ra có đắng dài có đau không kể xiết năm mát năm cổ nằm theo như thể vì như lừa lần theo đó tạm chế tâm mấy đoạn thân chánh niệm đòi làm đi đôi chỗ làm chi thành chỉ lớn việc thiền không làm việc ác thân từ đồ thoát đằng vẫn đứng kế mang sống dài đau đắng đau niên vàng đùng đùng hôi mê hoang bao nhi là ta bao tháng tháng năm ác năm khổ năm thiếu như thế phải trải đường ác quán đau hiện đời trước bị bệnh nướng sống chết chẳng đành chỉ cho đại chúng vẫn luôn mang dùng vào ba đường ngã khổ đau sầu thầm từ cung thiếu trái quán nhớ gặp gờ việc nhỏ cơ thành cổ lớn đều do tam nhiễm trước tài đậm sát không chịu thì hắn từ cầu xuống thân không kề phải quậy si dù vỡ bán trăm lời về mình vào sáng quýnh niên đường thời thọ thích lo tô thèn quay thế chẳng bao thì thời theo dân đạo lý tự nhiên vận hành hiện pháp bơ vớ đến quan xe đò vào đó xưa nay điều vậy đạo khổ ngán thương phật nhà chiếu soi cả kẻ giữ bình đoàn chánh trọn đời thông lưới tôn thánh trên thiền nhân từ ba cái phái cầu đồ thể vững góc sáng từ dược sạch bồng mã lĩa ba đường dư làm việc thiện trơn nhất làm dễ tâm phải từ đoan tâm phải từ đoan mắng thái miệng lười điệu phải từ đoan thân tâm điều dở thân đánh trong sạch cùng thiện thương nên đừng theo tham dục xác mạng lời nói phải nó nhủ và hành thân phải chiên cư dễ ngó nhìn an định từ tôn làm việc cần đóng sao khỏi hối hận vì không chân thân luôn thuộc công phu phẩm bảy ông đang lòng cầu công đức chân phạm đạo cảm nhân nhau thỉnh tấn từ tập chiến nhất trải giới thanh tịnh một ngày một điểm đi tu thắng an được vô lượng thọ làm thiện trăm năm tại vì sao thế đơn giản chẳng tớ hào và cõi nấy tu thiện mười ngày mười điểm tu thắng an cả cõi vật vương khác làm thiện tại vì sao thế gọi vật phương ca phương đức tự nhiên thời gian này thiện hết đã nhiều khổ hắn độc chưa từng ngừng nghĩ ta thương các ông cổ tâm viên dài đạo cho kinh pháp tài điều thọ trì quán chiếu phụng hành trai gái sáng hẹn bà con bạn bè giao kim tao nghe ly thần hòa vui vẻ hiểu hiền chỗ lắm nếu phạm vài tự lối bỏ ác làm thiện sáng né chiều sửa vụn kinh đi giới cũng giống như kẻ nghèo đặng cua bao tâm nhớ cai sửa hành nhi từ diện tạm nhân biến hứa thành đàn ở chỗ phần hành nước thành tủ lá đều được giáo hóa thiên hà hòa từng trời đắng trong sáng mưa gió từng thời hạng bên đau trần đau trồng sụn nhân đất chiến hành lệ giáo nước không trường gặp không có quán buồn mạnh không hiếm nếu người người đặng đi tha thương càng không hắn cha mẹ thường ta cõi này thành phật gạo co sáng tờ thiên đàn nằm đơn đắng ngán vô vi ta vào niết bàn kinh đạo lần diện nhân dân ta quy lại làm điều ác năm thiếu năm cổ lâu sau càng quy các ông thay nhau pháp phạt chớ nên trái phạm gì làm bồ tát chấm tay bằng rằng người đời khổ hắn như thế phật điều thương xót phật điều độ con chúng con xin vâng theo lời phật dạy không dám trái phạm phật bảo ra ra ra không có thấy vô lượng thành tình bình đẳng giác qua chứ vì bồ tát các ha la cõi được đang thở nán hướng về thấy phía mặt đà văn há năng liền từ dầu ngồi đơn dây mắng hướng về tay chấm tay đành lệ rồi bạch phận rằng con thái quyền thay thế từng có được con cũng quyền tam sanh về rồi đó thấy con bảo rằng người sinh nước đó cha bạn đau ca còi đến muốn sanh về đó và phải nhân tâm quý chiếm được thì nói lời này vợ tha di là liền từ lòng tái phóng vô lượng hoàn chiếu khắp tất cả ai đau đâu hay gọi nước chớ mặt đại điều hiện rõ trong quán một tâm thầy điều do nơi quán bên tù thằng vô cùng thành tính cố vấn di đà động thế giới này đuôi đen đuôi tiếp nỗi lớn nhỏ sống ngồi rừng cây cung điện trời người tất cả cảnh giới chiếu soi nơi nơi như mặt trời bỗng chiếu sáng thế gian tầng đường địa cũng cho đến sáng sáng giống nữ nàng đường đầy rậm thế giới vạn vật trong đó chìm liềm không hiểm bao trùm muôn vật chỉ thấy toàn tướng quang minh phật kia cũng giống như thế bồ tát thanh văn thân bờ chế ánh sáng vàng mềm niềm chiêu diệu bồn chúng trong hồi đời rồng tam bồ người và vị nhân thầy thải thiếu thấy thế giới cần là các thứ trắng niệm phật a di đà ngồi trên thú vị vừa ngồi bằng biển sáng được chiếu hiếu thánh tình bằng thẳng không có tạm bể không bình lời khác cả em tâm hiền đồng trụ á ná cùng vời cả chúng bảo tan hiểu ráng vui mừng thẳng thắn đành lệ cúi đầu sáng đất sớm niềm nam mô a di đà phật chân đặng chân giác chân tiên bò mãi mãi cửa thầy ánh sáng này bye. như trời đào đời ở trong thanh đó không thể ra đằng nhà ở trên đất cao đơn điều không theo như ý muốn trong 500 năm đường không thấy và không nghe kinh và không thấy Bồ Tát người đó không được sáng số nhiều kinh lại ẩn tâm không cài thông lý không vui vẻ cho nên người đó gọi là thái sanh nếu to chúng sanh rõ tỉnh trí Phật không tài tánh cài chấp nhận cõi ta ta vì Bồ Tát quan sanh nước đó cõi Phật vương ta cùng đẳng như thế từ ở phương cha chiếu soi cõi Phật có đến 18 câu chi na do tha đại Bồ Tát phương đau phát cõi Phật bảo tàng có chính với ước Bồ Tát vẫn nói xin về đường đó từ ở cõi nước Phật vô lượng năm cõi Phật quán mến cõi Phật lòng thiên cõi Phật Phật đến tao nói Phật nhân vương cõi Phật hoa tạng Bồ Tát vân thối Phật sinh về đó quán 15 ước quán 100 ngàn đến một quán ước Phật thứ 10 ấy danh vô thượng quán Bồ Tát đeo vân thối chuyện đi về giọng mạnh đã từng cúng dường vô số chữ Phật đủ đại tính thân thầy điều Phật tâm hướng về nhất thừa ở trong bầy ngài liền ngay nhiệm tù trăm ngàn ước kiếp sẽ hoán sanh Phật thứ 13 danh tội dù vị ngài có tất cả 790 ơn đại Bồ Tát các tiểu Bồ Tát hóa các tỳ kheo sẽ hoán sanh mọi muốn thấy giới danh hiệu dự và qua chúng Bồ Tát chỉ để thắng nói cùng kiếp chẳng hết phẩm 43 chẳng phải là tiểu thơ hoán bào từ thì ông hài quan sát nếu có thiền nam và thiền nữ nào được nghe danh hiệu vẫn há di đại sanh bồ niệm với thâm vui thích quy ý chiếm lệ ý giáo hữu hành phải biết người này được nơi hình lân nhớ đan đà nói tâm không hà địa cũng không công cao thành tụ thân thành tài điều tăng thương phải biết người này không phải tiểu thừa đóng giáo pháp ta được xưng gọi là đệ tử bậc nhất thế gian trời người A Tu La nên tu tánh tu thần trình tâm hy hồ ở trong kinh này sinh tượng đạo sự muôn kiến vô lượng hằng xa chống sanh nhanh chóng án trụ được bất thôi chuyện lòng lớn trang nghiêm nhé tỏ cả cõi đường và tu tăng trọn đời không đứa phải pháp tinh tấn nghe pháp muôn bài nên vì cầu pháp ma không sinh lắm thôi chuyện ngự vì dù vào lửa lớn tại vì sao tai cõi vô lượng ân vì Bồ Tát kia tại điều mong cầu pháp môn vì diệu tồn động lắng nghe không sanh chống trai có nhiều Bồ Tát vì thế cá không phải cầu pháp này phẩm 44 thọ kỷ bồ đề nếu trong đời sao mai cho đến khi chẳng pháp vì việc sẽ có chúng sanh đầu cả không lành đà từng cung dường giá trầy quế lợi ngài đẳng pháp môn hoàng đại như thế nhiên thờ đó thì sẽ được rộng lớn nhất thiết kỳ tri ở trong pháp đó rộng dài thù thật đắng quán thì lớn rộng vì người nói nam và chư thiền nữ ai ở trong đã cầu thiện cầu sẽ cầu điều đặng thiện lời ca không phải nên án trụ công thì lão ngon này á dần là như tới các loài kẻ hoài đất lên ai đạo vạm vật tông đàn rộng rãi cửa pháp ngang nhau bởi động pháp này không chịu lắng nghe nên nước bồ tát tâm bị thổi chiên nếu có chúng sanh nơi kinh điển này biết theo công vừa to thì đọc tung trong bồ mạnh các vị người diễn nói khuyên thân lắng nghe không xin hô nào cho đến ngày đến nơi đau vô thường rồi không thôi chuyện người ấy lắm chúng giả sử 3000 đại thiên thế giới chìm trong lửa lớn cũng đang siêu hóa sanh về cực lạc người ấy đã từng gặp Phật qua cứ thọ kỷ bồ đề đồng thời khen thay thế nên cần phải chuyển tâm tinh nhận trì vốn nói lầm phòng 45 chỉ lưu lại một kinh này ta nãy nhớ vì các chúng sanh thấy nói kinh pháp này trong đời sao kinh đạo thần diệt ta vì tâm lòng điều do đời cho tự an phận đạo chẳng phải người phàm. Nếu nghe hiểu Phật trong lòng hồ nghi lời kinh Phật dạy thái chẳng lòng tình điều do ở trong đường dự mà tôi chưa được chân thành chưa được đâu phong nắm tâm hồ nghi chẳng thức tên dày bằng bộ mười sao cần tu kiên trì vàng bao di lắm hóa vô thượng của chư Phật Như Lai mười lực vô quý Thank you. Phật công nơi mà này hướng về tâm tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Các cửu huyền thất tổ, hương linh cha mẹ nhiều đời, các vị lắng nghe đây, quý vị đã có tích lũy phước đức nhiều đời, cho nên con cháu của quý vị giờ này hội tụ tại núi rừng của Giuseppe tu một tuần pháp hội Địa Tạng. Các vị hãy cùng niệm Phật nghe thầy khai thị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô các hương linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ hiện đời, cha mẹ nhiều đời, vợ chồng con cái huynh đệ tỷ muội và các hương linh thai nhi bị chết hoạnh tử từ trong bụng mẹ, đây là các cơ hội ngàn năm một thở. Quý vị đã mất thân người, quý vị trong mùa du lan này ở các đường ác, nhờ thần lực Địa Tạng và con cháu tu hành nên được về đây dự đàn Địa Tạng. Hãy niệm Phật cùng với con cháu quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà một tuần lễ pháp hội Địa Tạng này, có nhiều vị hương linh cửu huyền sẽ được tái sanh trở lại cõi người, có một số hương linh cửu huyền được sanh lên các cõi trời đau lợi để hưởng phước, nhưng mà cõi trời vẫn bị chi phối bởi sanh già bệnh chết, không bằng cõi cực lạc. Cho nên hương linh cửu huyền cố gắng nghe kinh, đồng niệm Phật phát nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Các hương linh cửu huyền nghe đây, giả sử quý vị sau khi hoàn mạng, quý vị được tái sanh vào cõi người, quý vị sẽ đi tìm cha tìm mẹ đầy đủ nhân duyên, nhưng mà quý vị sanh về các quốc gia ở Phi Châu, sanh về các quốc gia với chế độ độc tài cộng sản, gặp những vị hung quân, thì quý vị có được hạnh phúc hay không? Cho nên đâu phải dễ sanh trưởng tại Hoa Kỳ Rồi bây giờ tà sư ngoại đạo rất nhiều. Hồi nãy quý vị có nghe kinh Vô Lượng Thọ, Đức Bổn Sư nói khi kinh pháp diệt tận, Đức Phật dùng thần lực lưu lại kinh Vô Lượng Thọ này 100 năm. Bây giờ quý vị may mắn được con cháu gửi sớ nhập pháp hội Địa Tạng. Mặc dù chết rồi nhưng mà quý vị vẫn đầy đủ ngũ thông, quý vị đầy đủ thần thức để nghe những lời khai thị này. Quý vị hãy chắp tay niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, về trên đó chấm dứt luân hồi sanh tử, về trên đó không có bát nạn, sanh trước Phật, sanh sau Phật mà được sanh cùng với Đức Phật A Di Đà. Về trên đó không có ái biệt ly, về trên đó không có cầu bất đắc, về trên đó quý vị có thiên nhãn, có thể thấy xa mười phương cõi Phật. Quý vị có thể thấy được con cháu của quý vị ở cõi Ta Bà này đang bị đau khổ, đang bị trầm luân. Cho nên quý vị cố gắng mà tu hành để quý vị cứu khổ cho các con cháu của quý vị. Rồi quý vị có thiên nhĩ, cho nên quý vị có thể nghe pháp của Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật thuyết pháp, quý vị đều nghe hết. Rồi mỗi buổi sáng sớm quý vị có thể đi hái hoa mạn đà la, bay thần túc đi cúng dường 14 ức cõi Phật, tới giờ ăn trở về bổn quốc Cực Lạc, ăn cơm xong nghe pháp và đi kinh hành. Quý vị ơi, hãy chí tâm niệm Phật danh hiệu A Di Đà với tất cả tấm lòng muốn giải thoát luân hồi sanh tử. Hãy cùng niệm với con cháu của quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Khi mà tôi nói như vậy thì có một số hương linh cũ quyền sẽ nói: tôi muốn tái sinh lại cõi người để tôi sống gần con cháu của tôi, vì tôi đã ở cõi địa ngục ngạ quỷ bao nhiêu năm rồi, tôi thương nó, tôi nhớ nó. Nhưng mà quý vị ơi, trong này con cháu quý vị đã hết thời để mà có thể mang nặng đẻ đau, đâu phải dễ mà chui vào gặp nó. Mà khi quý vị lớn lên thì nó đã già mất rồi, thay hình đổi dạng, không nhớ được mặt nhau. Cho nên đây là cơ hội niệm Phật phát nguyện vãng sanh. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa cửu huyền thất tổ, cõi Ta Bà này ở trong thời mạt pháp, ngũ trượt, kiếp trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt tức là thọ mạng ngắn ngủi, chúng sanh trượt tức là chúng sanh tham lam. Chi bằng hãy bám lấy cơ hội này, đồng pháp quyền giảng sanh Cực Lạc, cùng niệm Phật với con cháu của quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. và nhất là các hương linh thai nhi bé nhỏ trong pháp địa tạng này. Các con ơi, ở trên cái thế ca bà này có thai sanh, quá sanh. Các con đã nếm mùi đau khổ khi nhận thai của mẹ, và chúng con đã bị mẹ kết liễu mạng sống. Do chút phước duyên lành, các con được ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát tay cầm tích trượng, tay cầm hạt minh châu, tiếp đưa chúng con về nơi đây. Các con ơi, các con đừng oán hận mẹ, đừng oán hận cha. Các con hãy chắp tay hướng về phía mặt trời lặn. Các con là những đứa bé thanh tịnh, chúng con chỉ cần xóa bỏ hận thù, Đức Phật A Di Đà sẽ phóng hào quang. Chúng con hãy niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các hương linh bé nhỏ giờ đây nhờ nguyện lực ngài Địa Tạng và nguyện lực của Đức A Di Đà, các con phải giảng sanh thì mẹ của các con mới yên tâm mà tu hành để cùng hội ngộ với các con trên Tây Phương Cực Lạc. Con xin hướng về ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài đã bao lần nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh từ trong địa ngục ngạ quỷ, nhưng vừa ra khỏi đường ác chưa được bao lâu, khi tái sanh làm người rồi lại làm ác, khiến cho lại đi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ngài Địa Tạng hãy từ bi thương xót. Ngài hãy dùng thần lực quyền lực của ngài trợ lực cho các hương linh cụ quyền phát nguyện giảng sanh tịnh độ. Thần lực của ngài không thể nghĩ bàn, sự từ bi của ngài không thể nghĩ bàn. Hôm nay Pháp hội Địa Tạng của ngài, con xin đầu thành cung thỉnh ngài hãy trợ duyên cho các hương linh có duyên với ngài hãy phát nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin mời cụ quyền đồng niệm Phật với con cháu. Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Các hương linh cụ quyền nghe đây, hồi nãy quý vị đã nghe xong kinh Vô Lượng Thọ do chính con cháu của quý vị tụng ngày 3 tháng 7, ngày 4 tháng 7, ngày 5 tháng 7. Quý vị đã nghe kinh Địa Tạng do chính con cháu của quý vị chép. Công đức này lớn lắm, cho nên hãy niệm Phật giảng sanh cùng với con cháu của các vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa các hương linh cụ quyền thất tổ nghe đây, quý vị nhớ lúc quý vị còn sống ở cõi người, quý vị đã từng có tài sản, quý vị đã từng dành bao nhiêu thời gian để đi học, quý vị đã từng có địa vị trong xã hội, quý vị tạo nhà, tạo cửa, tạo vợ, tạo chồng, tạo con, tạo cái. Nhưng khi quý vị chết đi, có ai ở bên quý vị hay không? Niệm Phật đi quý vị, niệm Phật cùng con cháu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị đã có cái kinh nghiệm khi quý vị còn sống trên dương thế. Quý vị cả một đời tận thị kiếm tiền, xây nhà, xây cửa, mua ruộng, mua vườn. Nhưng khi tắt hơi thở chỉ đem theo hai bàn tay trắng và nghiệp lành, nghiệp dữ. Nếu quý vị dành cái thời gian mà kiếm tiền đó mà quý vị đi niệm Phật, kiếm phước, kiếm công đức để mà tích lũy tất cả công đức đó để mà hồi hướng dạng sanh Cực Lạc, thì có lẽ giờ này quý vị đã là những Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải ở trong cái tháp Địa Tạng này để nhờ con cháu tu hành. Một tuần lễ trôi qua rất nhanh. Hôm nay là ngày 6 tháng 7, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6. Chỉ còn 3 ngày nữa. Trong 3 ngày này quý vị hãy nhất tâm niệm Phật. Chỉ cần 1 ngày nhất tâm, quý vị sẽ được dẫn sanh Cực Lạc. Trân trọng kính chào Cụ Quyền Thanh Tổ, cũng là Cụ Quyền nhiều đời của Tỳ Kheo Thích Thông Lai. Ở trong đây có nhiều vị cũng đã từng là mẹ cha của Tỳ Kheo Thích Thông Lai. A Di Đà Phật.